Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, kết cục đã định, không được, Viên Thiên Thành hai trong mắt có chút thất thần, chán nản tự lẩm bẩm, nói, cái này nhất định là giả, giả, Lộc Vũ làm sao lại có nhiều như vậy, nội đan, 24.000 miếng, coi như là không ăn không uống. Một cái tháng cũng giết không được hết a. Lúc này Viên Thiên Thành liền phảng phất bị rút ra không linh hồn một dạng. Mọi người tại đây vẫn ở vào khiếp sợ bên trong, không có ai phản ứng Viên Thiên Thành. Kia này đều ở đây nghị luận Lộc Vũ thành tích, mà ở phía trên, Viên đạo tử cuối cùng vẫn mở hai mắt ra, nhìn chính mình nhi tử, đau lòng không thôi. Hai gã hoàng thất người liếc nhìn nhau, đều là lắc đầu. Lúc đầu, hai người này đối với Viên Thiên Thành còn hết sức coi trọng, cảm thấy thực lực của người này không tầm thường, hơn nữa còn là Viên đạo tử nhi tử, ngược lại cũng đáng giá tài bồi. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Viên Thiên Thành bộ dáng này, hai người đều hơi có chút thất vọng. Chỉ là ở tỉ thí bên trên bị đả kích một cái, chính là như vậy không chịu nổi, như vậy cụt hứng, cái này đẳng cấp tâm tính thật sự là làm cho hai gã hoàng thất người cảm thấy thất vọng. Viên thành chủ, đi xem một cái quý công tử đi. Một tên trong đó hoàng thất người nhẹ nhàng phất tay một cái nói, đúng, nghe lời nói này. Viên đạo tử mới vừa rồi là đáp lại một tiếng, vội vàng xuống phía dưới, đi tới Viên Thiên Thành bên người. Ngươi ở đây này bộ dáng như thế, còn thể thống gì? Hắn khẽ quát một tiếng, bắt lại Viên Thiên Thành vặt áo, không giận mà uy hai tròng mắt bên trong, có vẻ tức giận. Hôm nay, Viên Thiên Thành biểu hiện, không riêng gì làm mất mặt chính mình, liền thân là cha hắn Viên đạo tử cũng cảm thấy khuôn mặt trên không ánh sáng, mất hết mặt mũi. Phải biết cái này nhưng khi hoàng thất người mặt, đây đối với Viên đạo tử sau này con đường làm quan chỉ sợ là có ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù là muốn trọng dụng Viên đạo tử, nhưng nghĩ tới Viên đạo tử kế tục người không chịu được như thế, chỉ sợ cũng sẽ không trọng dụng. Cái này đẳng cấp ảnh hưởng đối với Viên đạo tử mà nói là không thể nào tiếp thu được. Cứ việc Viên đạo tử đối với Viên Thiên Thành cái này nhi tử thập phần lưu ý, nhưng đối với mình con đường làm quan, Viên đạo tử hiển nhiên càng thêm lưu ý. Phụ thân, có người bang, bị Viên đạo tử xốc lên đến, Viên Thiên Thành hơi có chút phục hồi tinh thần lại, vội vàng đạo, chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Viên đạo tử liền hung hăng một cái tát vỗ vào gò má của hắn bên trên. Ba, một tiếng cực kỳ tiếng vang lanh lảnh ở khu vực này bên trong vang lên, mọi người tại đây cũng trong lúc đó đều là đưa mắt đưa lên quá khứ, có chút hoảng sợ. Không nghĩ tới, Viên đạo tử đối với chính mình nhi tử, dĩ nhiên có thể ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới nộ phiến một bàn tay. Chỉ có Viên đạo tử chính mình tâm lý biết, nếu như trễ một bước, nhất định sẽ bị Viên Thiên Thành lộ ra ngoài một việc tình. Hừ, lo lắng mới vừa lời kia bị hữu tâm nhân nghe qua. Viên đạo tử hận thiết bất thành cương lạnh rên một tiếng, cả giận nói, tỉ thí bên trong thắng thua chính là thường gặp, nếu như thua liền bộ dáng như vậy, còn như thế nào thành đại sự? Ngươi tới đây cho ta. Viên đạo tử giống giận kéo Viên Thiên Thành, làm như bộ mặt có chút không nhịn được, trực tiếp mang theo hắn thoát ly đoàn người. Đối với đây không có ai hoài nghi gì, dù sao Viên đạo tử thân là Thanh Thạch Châu người cầm lái, chính mình nhi tử không chịu được như thế, khẳng định cũng không nguyện ý trước mặt của mọi người làm một ít quá mức chuyện khác người tình. Như vậy quá mất mặt. Chỉ có Lộc Vũ hơi nheo lại ánh mắt. Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái Viên đạo tử kéo Viên Thiên Thành rời đi bối ảnh. Nhếch miệng lên một cái cười nhạt. Chỉ bất quá, bây giờ còn chưa phải là cùng với bất hòa thời điểm. Dĩ vãng ân oán, tạm thời trước cất giữ. Tất cả, ngày sau hãy nói. Suy nghĩ trong lúc đó, Lộc Vũ ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến cái kia Phương Lăng Vân thân lên. Viên đạo tử cùng Viên Thiên Thành hai người, Lộc Vũ bây giờ còn không thể cùng cứng gian chiến. Nhưng Phương Lăng Vân, đây là một cái 10 phần tiểu nhân. Vì đối phó Lộc Vũ, chỉ sợ cũng trả giá không nhỏ. Mà đối với những thứ kia phải đối phó chính mình người, Lộc Vũ hướng tới là không lưu tình chút nào. Làm như có cảm ứng, Phương Lăng Vân chậm rãi quay đầu, vừa lúc cùng Lộc Vũ ánh mắt đụng vào nhau, tức thì Phương Lăng Vân chính là cúi đầu xuống, câm như hến, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hắn trăm phương ngàn kế muốn giết chết Lộc Vũ, không tiếc mượn dùng Viên Thiên Thành thủ, nhưng nhất sau đều sắp thành lại bại. Bây giờ bị Lộc Vũ lo lắng lên, hắn tâm lý tự nhiên e ngại, cùng này đồng thời, ở nhất chỗ có chút chỗ khuất. Phụ thân, ngươi vì sao đánh ta? Đã tỉnh hồn lại Viên Thiên Thành có chút không phục đạo. Ta như không đem ngươi thức tỉnh, ngươi sợ là ngay trước hoàng thất người mặt, đã đem chuyện của chúng ta tình, đều cho rũ không còn một mảnh. Viên đạo tử căm tức Viên Thiên Thành, hai tròng mắt bên trong lửa giận nam bình, tức giận quát lên. Nghe lời nói này, Viên Thiên Thành chợt nhớ tới mình ban đầu muốn nói, không khỏi tủng nhiên cả kinh, vội vàng cúi đầu đối với Viên đạo tử nói, là hài nhi mạo phạm, thiếu chút nữa gây thành sai lầm lớn. Nếu như một câu nói kia nói ra, hoàng thất người truy xét tới cùng, lấy quyền mưu tư chuyện tình bị phát hiện, vậy cũng được không có gì. Chỉ sợ hoàng thất người tìm hiểu nguồn gốc, biết chợ đêm chỗ kia đối với Viên đạo tử cùng với Viên Thiên Thành mà nói, tuyệt đối là diệt môn chi tai họa. Ngươi biết sai là tốt rồi. Trông thấy nhi tử phản ứng kịp, Viên đạo tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, hiện tại tỉ thí mới vừa kết thúc, top 10 cùng với xác nhận, ngươi mặc dù là tên thứ hai, nhưng là không cần quá mức uể oải. Đang đối mặt hoàng thất người thời điểm, nhớ kỹ hảo hảo biểu hiện, không muốn còn muốn nay thiên như vậy mạo phạm. Nếu không, ở thủ đô bên trong, cũng không có vi phụ thay ngươi giải vây. Đối với Viên Thiên Thành, Viên đạo tử cũng đích xác là có thêm một ít chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này chủng tâm tính, đi đến thủ đô, chỉ sợ là ăn thiệt thòi. Bất quá, nếu như bày đặt một cái như vậy cơ hội rất tốt mà không đi thủ đô lời nói, cái kia không khỏi cũng quá đáng tiếc. Chỉ có thể hy vọng Viên Thiên Thành không ở dễ dàng bị người làm tức giận, không ở dễ dàng hành động theo cảm tình. Hải Nhi ghi nhớ phụ thân giáo huấn. Viên Thiên Thành cúi đầu đáp, tràn đầy cung kính. Nói xong về sau, hắn lặng lẽ ngẩng đầu, liếc mắt một cái Viên đạo tử. Nhìn thấy phụ thân tức giận biến mất dần, mới lớn gan mở miệng hỏi, chỉ là phụ thân, Hải Nhi có một chuyện không rõ ràng nói. Viên đạo tử trầm giọng nói, Hải Nhi có phụ thân trợ giúp, sớm chuẩn bị rất nhiều đảm nhiệm ta làm thịt xích bối huyết lang, ở thêm trên cướp đoạt rất nhiều thiên tài nội đan, cũng khó khăn lắm đạt được 1000 miếng. Cái kia Lộc Vũ đến tột cùng có tài đức gì, có thể đạt được đủ 24.000 miếng xích bối huyết lang nội đan? Viên Thiên Thành rốt cục đem chính mình nội tâm nghi hoặc nói ra. Đây là hắn không nghĩ thấu địa phương, cũng là hắn thua không minh bạch địa phương. Huyền Linh dãy núi gì bên ngoài hạo đại, nghe nói Lộc Vũ tiến nhập một lần nội bộ, tại nội bộ bên trong, tuy là nguy hiểm trọng trọng, nhưng là có cơ duyên làm bạn. Theo ta thấy, có thể là được cái gì kỳ ngộ đi. Viên đạo tử hơi híp mắt lại, nhẹ giọng phân tích nói, tâm lý nhận định Lộc Vũ là vận khí tốt, nhưng tổng về vẫn có một ít không cam lòng. Ngẫm lại, viên đạo tử lắc đầu, thở dài nói, đừng động nhiều như vậy, ván đã đóng thuyền, đang nói cái gì cũng không kịp. Ngươi theo ta cùng nhau quá khứ, nhớ kỹ không muốn ở mất mặt xấu hổ, nếu không thì vi phụ cái mặt già này đã bị ngươi mất hết. Nếu là muốn đối phó cái kia Lộc Vũ, đợi được hai vị hoàng thất người đi về sau, ngươi tùy thời có thể đối phó hắn. Hải Nhi biết được, Viên Thiên Thành khom người cung kính đáp lại nói, hết chương.